Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, hấp dẫn cực lớn. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Ly cùng Liễu Di tựu ra, lần này là cửu trưởng lão tự mình mang theo hai cái trưởng lão đưa hai người đi Lạc Thần đảo. Không trải qua hòn đảo mọi người tựu tách ra, vừa lên đảo liền là an toàn. Ai dám ở trên đảo động thủ, cái kia chính là cùng Lạc Thần đảo là địch. Hai người thẳng đến Lạc Thần thành, tại ngày mới vừa sáng tựu cưỡi truyền tống trận đi Thiên Ngục thành. Khoảng thời gian này người tương đối ít, cưỡi truyền tống trận không dễ dàng gây nên người chú ý. Cưỡi hai lần truyền tống trận, lần này hai người cảm giác hôn mê không có mãnh liệt như vậy, chỉ có rất nhỏ nôn mửa cảm giác. Hai người không có lập tức đi Thiên Ngục thương hội, tìm lần trước cái kia khách sạn mở ra hai cái gian phòng nghỉ ngơi một phen. Liễu Di thân thể mặc dù đã khôi phục lại, bất quá tâm tình rất là sa sút, một mực trầm mặc ít nói, sắc mặt thật không tốt. Lục Ly không biết làm sao an ủi, việc này đều không có ý tứ nâng, dù sao cũng là tại Liễu Di trên vết thương sát muối. Đợi đến giữa trưa, Lục Ly gõ Liễu Di môn, thấy mặt nàng sắc vẫn là rất khó coi, tựu nói ra, nếu không ngươi tại cái này nghỉ ngơi, giống như ngươi tin tưởng lời của ta, ta một người đi bán huyết trùng quả. Liễu Di làm sao lại không tin tưởng Lục Ly không có Lục Ly? Liễu gia có thể gieo trồng ra huyết trùng quả, nàng cũng biết mình khí sắc không tốt. Nhẹ gật đầu trở về phòng. Lục Ly một người cõng một người bao lớn đi Thiên Ngục thương hội, trực tiếp tiến vào bên trái đại môn điểm danh muốn gặp Bạch quản sự. Bạch quản sự nhiệt tình tiếp kiến Lục Ly, nhìn thấy hắn cõng một cái cự đại bao khỏa, trong mắt đều là tinh mang. Các loại, chờ, Lục Ly nói hắn mang đến 6.000 mai huyết trùng quả về sau. Bạch quản sự càng là hít một hơi lãnh khí. Ngươi cái này chỉ so khá lớn, ta muốn xin phép một chút phía trên, ngươi trước chờ một lát. Bạch quản sự áy náy cười một tiếng quay người đi. Không có qua quá lâu, Bạch quản sự liền mang theo một cái phụ nhân xinh đẹp đi tới. Lục Ly nhìn thấy phụ nhân này sau con mắt trong nháy mắt lại sáng lên. Yên phu nhân hôm nay mặc một bộ màu đen váy tơ. Nữ tử rất ít mặc váy đen, bởi vì sẽ đem mình sấn thác so sánh gia lão, nhưng Yên phu nhân mặc vào màu đen váy tơ, lại làm cho Lục Ly cảm giác thật xinh đẹp, quá gợi cảm. Nàng cùng một đám đồng dạng đem thân thể bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, nhưng này loại trong khung tán mị ý lại làm cho người thực cốt. Liền là một ánh mắt đều để Lục Ly kém chút chịu không được. Lục Ly có chút không dám xem Yên phu nhân. Cái sau nở nụ cười xinh đẹp nói, Lục tiểu ca tốt, chúng ta lại gặp mặt. Lục Ly ngẩng đầu nhìn Yên phu nhân mặt, nhìn không chớp mắt, không dám nhìn tới nàng nở nang thân thể mềm mại. Hắn mỉm cười đáp lễ nói, Yên phu nhân tốt. Yên phu nhân mục quang nhìn về phía kia một túi lớn huyết trùng quả, có chút gật đầu nói, Lục tiểu ca, lần này ngươi thế nhưng là đại thủ bút a. Một lần 6.000 mai huyết trùng quả, các ngươi gieo trồng hiệu suất rất cao a, còn tốt. Còn tốt, Lục Ly không có nói tiếp, sợ bị cái này Yên phu nhân moi ra nói đến. Yên phu nhân khoát tay nói ra, Bạch quản sự, đem những này quả dẫn đi giám định một phen, giống như không có vấn đề, liền theo sớm định ra giá cả cho Lục tiểu ca kết toán. Vâng, phu nhân. Bạch quản sự mang theo huyết trùng quả xuống dưới, Yên phu nhân cũng không có đi, ngược lại cười nói ra, Lục tiểu ca, các ngươi vậy chỉ có thể gieo trồng huyết trùng quả sao, chẳng lẽ không thể gieo trồng còn lại linh thảo linh quả, giống như có thể gieo trồng xuất phẩm chất tốt linh thảo linh quả, chúng ta cũng có thể giá cao thu mua. Còn lại linh thảo linh quả, Lục Ly nội tâm khẽ động. Huyết trùng quả sở dĩ phẩm chất tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì răng thú cải tiến huyết dịch a. nếu có còn lại linh thảo linh quả đồng dạng cần huyết dịch đổ vào. Không phải đồng dạng có thể bồi dưỡng sao? Hắn trầm ngâm một phen. Nói, Yên phu nhân, nhưng có cái gì linh thảo cùng linh quả là cần huyết dịch đổ vào bồi dưỡng? Chúng ta có một loại đặc thù phương thuốc có thể thay đổi huyết dịch. Nếu có dạng này linh thảo linh quả, chúng ta ngược lại là đều có thể đề cao phẩm chất. A, Yên phu nhân trong mắt đẹp hiển hiện một tia nồng đậm hứng thú. Nàng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Lục Ly thật đúng là có thể bồi dưỡng. Nàng vẫy tay một cái để thị nữ đi đưa tới một tên khác quản sự, hỏi thăm một phen tìm được hai loại đều cần huyết dịch bồi dưỡng linh dược. Hỏa Tiên Chi, Âm Minh Căn, hai loại linh dược muốn bồi dưỡng ra đến, nhất định phải đổ vào huyền thú huyết dịch, càng cao cấp hơn huyền thú huyết dịch bồi dưỡng phẩm chất hồi sẽ càng tốt. Đang quản sự tình giải giới thiệu hai chồng linh dược bồi dưỡng biện pháp về sau, Lục Ly trợn trắng mắt nói, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta tạm thời còn không có thực lực này, về sau có thể cân nhắc. Hai loại linh dược một viên hạt giống liền muốn lên thiên huyền tinh, mà lại ít nhất cần tam phẩm huyền thú huyết dịch bồi dưỡng. Tam phẩm huyền thú nhưng so sánh hồn đàm cảnh, bằng vào Liễu gia làm sao có thể tóm đến? Nếu như đi mua nói nào có nhiều như vậy huyền tinh, mà lại mua nhiều như vậy tam phẩm huyền thú, xác định sẽ không khiến cho anh động to lớn. Yên phu nhân nhàn nhạt cười một tiếng, để quản sự xuống dưới, nàng nhìn qua Lục Ly nói, Lục tiểu ca, các ngươi xem phải chăng chúng ta có thể hợp tác một chút, chúng ta cung cấp hết thảy vật phẩm, các ngươi cung cấp phương thuốc, đến lúc đó giống như có thể bồi dưỡng ra phẩm chất cao linh dược, ích lợi tại chia đôi phân. Chia đôi, cái này dụ hoặc quá lớn, mà lại lập tức liền có thể liên lụy thiên ngục thương hội chiếc thuyền lớn này. Về sau tại thiên đảo hồ ai còn dám trêu chọc hắn cùng Liễu gia, không đúng. Lục Ly con ngươi nhất chuyển, nội tâm âm thầm đề phòng, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Thiên ngục thương hội là ai ra? Thiên ngục lão nhân ra a. Thiên đảo hồ đệ nhất bá chủ, thậm chí tại toàn bộ Bắc Mạc đều là nhất tuyệt đỉnh đại nhân vật. Thiên ngục lão nhân hùng bá thiên đảo hồ 2000 năm, có bao nhiêu tài phú, có bao nhiêu tài nguyên, toàn bộ thiên đảo hồ đoán chừng sở hữu đỉnh cấp bảo địa tài nguyên đều là thiên ngục lão nhân gia tộc. Bọn hắn gia tộc có tài phú có bao nhiêu vô pháp tưởng tượng. Đã như vậy, Yên phu nhân vì sao muốn hợp tác với hắn cùng hắn một tiểu nhân vật? Liễu gia một cái bất nhập lưu gia tộc hợp tác coi như bồi dưỡng ra đến rất không tệ linh dược, lại có thể kiếm nhiều ít huyền tinh đâu? Thiên ngục thương hội bán trong tràng một ngày có thể kiếm nhiều ít huyền tinh khỏi cần phải nói. Những cái kia lục ải nhân một cái liền có thể bán 5 vạn huyền tinh a. Yên phu nhân còn biết xem được hợp tác với hắn kiếm điểm ấy. Lục Ly càng nghĩ luôn cảm giác không thích hợp, giống như Yên phu nhân không mưu đồ huyền tinh, vậy khẳng định là mưu đồ cái khác, tỉ như trên người hắn răng thú, tỉ như hắn huyết mạch thần kỹ, lại tỉ như lục nhân hoàng. Càng nghĩ Lục Ly càng cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn trầm ngâm một lát, uyển chuyển nói ra, Yên phu nhân, việc này ta cần suy tính một chút, trở về cùng gia tộc trưởng lão bọn họ thương nghị một chút. Đa tạ hảo ý của ngươi. Yên phu nhân trong mắt đẹp song ánh sáng lưu chuyển, Lục Ly vừa rồi sắc mặt biến huyễn mấy lần, nàng đã đoán được rất nhiều chuyện. Nàng cũng không có nói cái gì, đứng lên nói, vậy được, giống như ngươi nghĩ hợp tác, tùy ơi có thể đến nay tìm ta, ta còn có chút sự tình, trước cáo từ một bước. Các loài, Lục Ly nhớ tới cái gì, nói ra, Yên phu nhân, ta nghĩ tại các ngươi cái này mua sắm hai cái lục ải nhân kia cái gì, không phải muốn cho ngươi ưu đãi chút ít, chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi có thể hay không giúp chúng ta bí mật đưa đi qua? Yên phu nhân lại ngồi xuống, Nàng trầm ngâm một lát nói ra, hai cái đủ sao, nếu không trực tiếp mua 10 cái đi. Ta cho ngươi tiện nghi chút ít, 4 vạn huyền tinh một cái, có thể bí mật giúp các ngươi nhanh đưa đi qua. 10 cái, Lục Ly lắc đầu liên tục nói, chúng ta không có nhiều như vậy huyền tinh, mà lại cũng tạm thời nuôi không nổi a. Trước thiếu, Yên phu nhân xem thường nói ra, Lục ải nhân huyền tinh có thể đều trước thiếu, lần này các ngươi có thể bán 10 mấy vạn huyền tinh, đầy đủ nuôi sống những này lục ải nhân. Trên đời này còn có chuyện tốt như vậy, có thể thiếu mấy chục vạn huyền tinh, Lục Ly ngượng ngùng nói ra. Ngươi tựu không sợ chúng ta chạy, ha ha ha. Yên phu nhân cười đến trang điểm lộng lẫy, toàn thân loạn chiến, nàng cười một trận, phản hỏi, ngươi dám chạy sao, đừng nói tại Thiên Hồ Đảo, coi như toàn bộ Bắc Mạc, còn có hay không dám thiếu nhà ta huyền tinh không trả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.